Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Tôi kiên trì theo đuổi cuối cùng cũng thành công giờ đây. Chúng tôi đã có 3 đứa con nhỏ, con lớn nhất đã 8 tuổi. Vì chúng, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Trịnh Tín sau khi kết hôn có cuộc sống khá viên mãn. Vợ con đề huề, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn, hắn bắt đầu rút ngắn thời gian nghỉ ngơi khi đi biển. Thông thường, thuyền viên đi biển một tháng sẽ nghỉ ngơi nửa tháng, nhưng hắn không cần, hắn muốn kiếm càng nhiều tiền để nuôi sống gia đình. Lâu dần, hắn được đồng nghiệp gọi là Tam Lang Liều Mạng. Sở Nguyệt Nịnh nhìn Trịnh Tín, người dường như không hay biết gì, lộ ra ánh mắt đồng cảm. Lạc quan cũng có nhiều mức độ, lạc quan, tâm rộng mở tự nhiên sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Trịnh Tín không hiểu, đại sư, chẳng lẽ lạc quan không tốt sao? Lạc quan là tốt, Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu nhẹ. Tuy nhiên, sau khi nghe những điều sau, hy vọng anh vẫn có thể giữ được sự lạc quan. Nhìn từ tướng mạo của anh, cung thê tử có vẻ bị đào hoa quấn quanh, ấn đường của anh lại lộ ra lục quang, điều này cho thấy. Vợ anh đã ngoại tình, và không chỉ một người. Cùng con cái của anh cũng không có con trai, nói cách khác, 3 đứa con mà anh nâng niu như bảo bối, thì không đứa nào là con của anh. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, Trịnh Tín chỉ cảm thấy như bị sét đánh ngang đầu, trống rỗng, hắn ngây người ra thật lâu. Sau khi hoàn hồn, hắn xoa xoa mặt, sau một lúc lâu mới run rẩy buông tay. Đại sư, có thể là do mặt tôi quá bẩn nên xem không chuẩn, hay là cô xem lại lần nữa đi. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, nhẩm tính rồi nói, mỗi lần anh đi biển, gã trai tiểu tam đó lại đến tìm vợ anh. Đại sư, thật sự không phải nhìn nhầm sao? Trịnh Tín cười khổ hỏi, chuyện này, nếu anh tinh tế suy ngẫm sẽ thấy có chỗ không ổn. Ví dụ như, quần áo nam tính đột nhiên xuất hiện trong nhà, hoặc là vé xem phim hai người trong tù. Sở Nguyệt Nịnh giúp hắn hồi tưởng lại, Trịnh Tín biết, hắn không thể cãi lại được, bởi vì... Ngay trước ngày hắn đi biển, hắn thực sự phát hiện trong tủ quần áo ở nhà có thêm 2 bộ quần áo nam. Vợ hắn né tránh ánh mắt giải thích, nói rằng người thân ở quê không cần quần áo, thấy hợp với dáng người hắn nên mang về. Lúc đó Trịnh Tín không nghi ngờ gì, nhưng giờ nghĩ lại, chỗ nào cũng đáng ngờ. Ví dụ như khi chơi đùa với con sẽ đột nhiên hỏi hắn rằng người chú đến 2 ngày trước có phải là bạn của hắn hay không, hoặc là vé xem phim cặp đôi được xếp đầy tủ. Mọi thứ đều chứng minh, vợ hắn có lẽ thực sự có người đàn ông khác bên ngoài. Nghĩ đến khả năng 3 đứa con đều có thể không phải là con mình, hắn càng thêm đau khổ. Đại sư, bây giờ tôi phải làm gì? Sở Nguyên Nịnh nhẩm tính rồi nói, bây giờ anh đã biết sự thật, anh nghĩ mình nên làm gì? Tôi không can thiệp vào lựa chọn của anh, chỉ có thể nói cho anh kết quả theo bát tự. Theo bát tự. Vợ anh về mọi mặt đều có thể coi là người bạn đời phù hợp với anh. Cô ấy cũng thực sự yêu anh, bằng không đã sớm ly hôn với anh rồi. Đúng là phù hợp, bằng không lúc trước tôi cũng sẽ không cưới cô ấy. Trịnh Tín cười khổ, cũng có rất nhiều đồng nghiệp có vợ ngoại tình, chỉ là không nghĩ tới có một ngày sẽ đến lượt mình. Đại sư, nếu tôi ly hôn với cô ấy, thì cô ấy sẽ thế nào? Sở Nguyệt Nịnh tính toán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy phát hiện ra anh tốt, muốn cùng anh bắt đầu lại, nếu anh từ chối cô ấy sẽ kết hôn lần nữa, nhưng cuối cùng cô ấy cũng sẽ không tìm được người tốt hơn anh. Còn nếu không ly hôn thì sao? Sở Nguyệt Nịnh đáp, nếu không ly hôn, cô ấy sẽ dần dần quay về. 3 đứa con đều là do anh nuôi lớn từ nhỏ, cũng chỉ nhận anh là cha, chúng đều rất hiếu thuận. Tuy nhiên, đến năm 50 tuổi anh mới phát hiện ra sự thật. Anh không chấp nhận được mà sẽ bỏ nhà ra đi. Cách chương.